Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Địch nhân xác chết khắp nơi. Liền như vậy, cùng ngày, Hán Đình Giải trí cùng Hải Sơn Quốc tế Giải trí liền bị kinh đô thành phố cục thuế vụ vào xem. Bắt đầu kiểm toán, nhất là cùng lưu lượng minh tinh tương quan nghiệp vụ, đều sẽ nghiêm túc thanh hương, một tí đều không buông tha. Hai nhà công ty giải trí lãnh đạo chủ yếu đều bị mang đi tiến hành điều tra. Bệnh nặng mới khỏi Ngô Phi Phàm cũng bị mang đi, bởi vì trải qua hắn thao tác hạng mục thực sự nhiều lắm. Nghĩ tẩy đều không tẩy sạch. Đáng chết Lâm Bắc Phàm, ta nhất định sẽ trở lại. Đây là hắn sau cùng hò hét. Không có người chủ trì công tác, công ty nghiệp vụ lâm vào dừng lại trạng thái. Lòng người bàng hoàng, lưu lượng minh tinh tương quan hạng mục cũng bị tạm thời phong tra. Những cái này hạng mục dính đến phim TV, điện ảnh, tống nghệ tiết mục truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm, đều tồn tại trốn thuế lậu thuế hiểm nghi, nhất định phải tra rõ. Đối với việc này còn chưa có kết thúc trước đó, trên người bọn họ chỗ bẩn còn không có bị rửa sạch. Những cái này truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm đều không thể chiếu lên. Về phần tương lai lúc nào chiếu lên xa xa khó vời. Bởi vì hai nhà công ty giải trí đều là át chủ bài lưu lượng minh tinh. Mặc kệ cái gì truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm cơ hồ đều muốn kéo lưu lượng minh tinh đi lên. Dạng này có thể đề cao tỷ lệ người xem cùng phòng vé thu nhập. Chiêu này 10 lần như một, kết quả bây giờ lại thành bọn họ bùa đòi mạng. Những cái này truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm cộng lại tùy thuộc kim ngạch lớn vô cùng. Mỗi công ty đều tiếp cận hơn 100 ức, cộng lại liền là 200 ức. Nói cách khác, bọn hắn có 200 ức tài chính bị bảo hộ, trong đó đổ xuống sông xuống biển không biết có bao nhiêu. Truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm không cách nào đúng hạn chiếu lên, lại dính đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề, tổn thất tăng lên, còn có quảng cáo thu nhập phương diện, bởi vì lưu lượng minh tinh trên thân tồn tại trốn thuế lậu thuế chỗ bẩn, ảnh hưởng cực lớn bọn hắn đại ngôn sản phẩm sau lưng công ty hình tượng. Công ty quảng cáo nhau nhau giải trừ hợp đồng, hơn nữa yêu cầu bọn hắn dựa theo hợp đồng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đây cũng là một bút tổn thất thật lớn. Phỏng đoán cẩn thận, hai nhà này công ty giải trí đi qua lần này phong ba, tổn thất chí ít đã đạt đến 100 ức, bình quân mỗi một nhà 50 ức. Theo sự kiện kéo dài lên men, tổn thất sẽ còn tiến một bước mở rộng. Không chỉ là thương cân động cốt vấn đề, còn có thể là hài cốt không còn vấn đề. Bọn hắn hận thấu Star TV, nhất là Hải Sơn Quốc tế Giải trí, mới vừa tiến vào nội địa thị trường chuẩn bị đại triển hoành đồ. Kết quả một phân tiền đều không có mò được liền bị hố. Thật là chưa xuất sư đã chết. Lý thị tập đoàn Lý Vô Thương khí một ngày một đêm đều ăn không ngon. Hận thấu Star TV còn có Đạt ảnh nghiệp, cùng với mấy đại nhất tuyến đài truyền hình. Đạt ảnh nghiệp vốn chính là làm điện ảnh buôn bán, có tiền khẳng định phải đầu tư điện ảnh, trong đó lưu lượng minh tinh điện ảnh liền là phòng bán vé bảo hộ. Bọn hắn bỏ tiền nhiều nhất, đầu tư gần 10 bộ phim, kết quả hiện tại đều bị bảo hộ, tài chính vượt qua 50 ước. Bốn đại nhất tuyến đài truyền hình cũng vậy. Bởi vì năm nay bắt đầu thời giờ bất lợi, vì vãn hồi tỷ lệ người xem, bọn hắn không thể không tìm mấy cái lưu lượng minh tinh tới quay phim TV. Đầu tư ngạch cũng không ít, kết quả cũng bị hố. Chỉ cần những cái này lưu lượng minh tinh trên người chỗ bẩn không có rửa sạch, như vậy vô luận là điện ảnh hay là kịch truyền hình đều không biện pháp chiếu lên. Tổn thất này quá lớn, bọn hắn rất thống khổ. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, một vòng này địa đồ pháo thức đả kích, cơ hồ đem hắn tất cả địch nhân đều bao trùm đả kích một lần. Trừ bỏ Penguin tập đoàn không dính đến phương diện này nghiệp vụ. Mặt khác tập đoàn công ty, bao quát đài truyền hình đều chịu ảnh hưởng, loay hoay sứt đầu mẻ chán không rảnh quan tâm chuyện khác. Về phần có thể hay không vì vậy mà đắc tội toàn bộ ngành giải trí, Lâm Bắc Phàm cũng không có không yên tâm. Trong vòng giải trí có thể không chỉ là có lưu lượng minh tinh, còn rất nhiều nỗ lực diễn viên cùng nghệ nhân. Bọn hắn mới là toàn bộ ngành giải trí nền tảng, có được không thể thay thế tác dụng. Khả năng bọn hắn còn muốn cảm tạ Lâm Bắc Phàm, cảm tạ Star TV đây. Bởi vì lưu lượng minh tinh, tiểu thịt tươi, chỉ bất quá ngành giải trí bên trong một nhúm nhỏ đám người. Bỏ ra ít nhất, lại cầm tới nhiều nhất thù lao. Lưu lượng minh tinh ngã xuống, bọn hắn mới nhiều cơ hội hơn. Mấu chốt nhất là, Star TV nắm vững đài truyền hình cùng viện tuyến hai đầu trọng yếu tác phẩm truyền ra con đường. Các ngươi coi như nhìn khó chịu ta cũng không dám đắc tội ta. Bởi vì ta tức giận các ngươi tác phẩm liền đừng mơ tưởng thông qua ta chỗ này truyền ra. Nắm giữ phát ra con đường, liền nắm giữ quyền nói chuyện. Thông qua cơ hội lần này, Star TV còn có thể thừa cơ mưu lợi bất chính. Lão Hứa a, đến lượt ngươi ra tay. Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn Quốc tế giải trí hai nhà này công ty trốn thuế nghiêm trọng, nhất định ngã xuống. Thế nhưng là bên trong nghệ nhân là vô tội, ta không nhẫn tâm bọn hắn cũng đi theo ngã xuống, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, đem những cái này hảo nghệ nhân đều kéo đến chúng ta Star TV nơi này đi. Lâm Bắc Phàm tha thiết mà nói, so tiểu thôi lão sư còn muốn yêu quốc yêu dân. Hứa Hán Kiệt lật cái đại bạch nhãn, cái này sau lưng còn không phải ngươi giở trò quỷ. Hắn đã sớm cùng tiểu thôi lão sư nghe ngóng tiếng nói của công lý. Kỳ thứ nhất tiết mục liền là Lâm Bắc Phàm chỉ định, chuyên môn dùng để đả kích địch nhân, hiệu quả cực kỳ tốt. Hai nhà công ty cơ bản không có xoay người địa phương. Đừng nhìn cái này tiểu bạch kiểm lúc cười ha hả không quản sự, nhưng đó là tiếu lý tàng đao, thủ đoạn đến, một khi xuất thủ liền là lôi đình vạn câu, làm cho đối phương còn chưa kịp phản ứng liền hôi phi yên diệt. Cùng hai vị nữ lão tổng so ra, vị này mới thật sự là lang nhân. Hơn nữa thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, người đều không biết làm sao ra chiêu. Giống như lúc trước, ta cũng là không giải thích được bị công ty khai trừ. Sau đó trở lại Star TV, Hứa Hán Kiệt bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình, thận trọng hỏi, Lâm tiên sinh, lúc trước ta bị Hán Đình giải trí khai trừ, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Lâm Bắc Phàm bảo trì nụ cười, nói bậy gì đấy, lúc ấy ta liền cùng Hán Đình giải trí thế như thủy hỏa. Nhất là cái kia họ Mạc không hợp nhau, ta làm sao có bản sự này ảnh hưởng đến Hán Đình giải trí quyết sách. Tâm lý thêm một câu, không phải ta, là hệ thống nghiêu bức địa phương, há lại bọn người phàm nhân có khả năng suy đoán. Hứa Hán Kiệt len lén nhẹ nhàng thở ra, nói cũng đúng. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, đương nhiên, người bị khai trừ vẫn là rất mừng rỡ, bởi vì nếu như không phải bọn hắn mắt mù, người liền sẽ không đi tới Star TV. Ngươi xem hiện tại mọi người qua cỡ nào tốt, Star TV phát triển không ngừng, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, mà ngươi cũng làm tới nghệ nhân bộ bộ trưởng, quyền cao chức trọng, hôm nay cầm lương cao cũng có thể giúp ngươi bằng hữu. Hứa Hán Kiệt cười, hắn cũng phát giác đi tới Star TV là hắn đời này quyết định anh minh, để hắn sự nghiệp tỏa sáng đệ nhị xuân. Đi về phía một cái khác đỉnh phong, sau đó lại nghĩ tới, hắn còn rất nhiều bằng hữu còn đang hai nhà này công ty bên trong nước sôi lửa bỏng, yêu cầu hắn đi cứu vớt. Thế là nói ra, Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn đều kéo đến chúng ta Star TV. Tốt nhất là những cái kia diễn kỹ tốt, ca hát tốt, trọng yếu nhất là phẩm đức tốt nghệ nhân. Lâm Bắc Phàm bổ sung, người tuyệt đối có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.